Chiến thần Hào Môn, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 207 chương ngủ tiếp sàn nhà. Lâm gia hiện tại có nhiều tiền như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 30 chiếc xe, đó chính là 15 triệu a, Giang Ninh cứ như vậy tống đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Hồng há miệng run rẩy môi, trong lòng suy nghĩ, làm sao cũng không cho nàng ra tiễn một chiếc, bọn họ vẫn là thân thích a. Nàng quay đầu nhìn Tô Vân Mẫu thân liếc mắt. Đệ muội, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta muốn đi mua thức ăn, đại tỷ ngươi tùy ý. Tô Vân Mẫu thân chứng kiến Tô Hồng Na vẻ mặt hối hận dáng dấp không có gì phản ứng, trong lòng cũng là thầm nghĩ, để cho ngươi trước đây khinh thường Tô Ô Mai một nhà, bây giờ hối hận đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi trên xe Tô Vân có chút hưng phấn, đây là nàng lần thứ hai đi Đông Hải, lần trước đi, vẫn là lên tiểu học thời điểm, đi Tô Mai ra chúc Tết. Sau đó Lâm Văn xảy ra tai nạn xe cộ tàn phế, trong nhà tình huống chuyển tiếp đột ngột, Tô mới vừa người phải sợ hãi đi nhiều hơn, Tô Ô Mai phải hao phí chiêu đãi, sẽ không lại để cho Tô Vân đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả hắn cũng chỉ là vì tiếp tế Tô Ô Mai ít tiền, Vân An Lâm Văn, đi hai lần, chưa ăn cơm trở về. Lão Tam đại ca tỷ của ta nàng bề bộn nhiều việc sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng gần nhất bề bộn nhiều việc, hai cái Lâm Tổng đều vội vàng. Lâm Thị tập đoàn hiện tại đang ở nhanh chóng phát triển, Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân hai người phân quản sự tình quá nhiều, hầu như không giúp được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy đi tỉnh thành chính là tỷ phu mang ta đi rồi. Tô Vân gật đầu, hi hi cười nói. Mưa chân tỷ nói, tỷ phu hắn thong thả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tam chỉ là cười cười, không dám nói Giang Ninh nào chỉ là thong thả, quả thực rỗi rãnh không được, mỗi ngày ở Lâm Vũ Chân phòng làm việc uống trà ăn đồ ăn vặt đem Lâm Vũ Chân kích thích không được. Nhưng là chân chính lão bản, là Giang Ninh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tam đem Tô Vân đưa đến Lâm Vũ Chân ra, Tô Ô Mai sớm đang ở trong nhà chờ. Tiểu cô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Vân xuống xe, liền nhào tới Tô Ô Mai trong lòng, giống như một dính nhân tiểu yêu tinh. Ta đều bao lâu không thấy được ngươi, nhưng có một năm rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Ô Mai cười cười, sờ sờ Tô Vân đầu. Hoác cao hơn a, vào nhà a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vẫy vẫy tay, lại nhìn Lão Tam nói. Lão Tam cũng tiến vào uống trà, nghỉ ngơi một chút. Tô gì không có việc gì, các ngươi vào nhà a, ta nên trở về công ty, Lâm Thúc đợi lát nữa cần dùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tam cười cười, phất tay một cái, liền lái xe đi. Gian nhà không lớn, vẫn là đi qua dáng vẻ Tô Vân có ấn tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nhà đầu kia, chỉ chớp mắt đều lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học. Tô Ô Mai cho nàng mở một chai đồ uống, nghĩ kỹ báo người nào đại học sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn không có đâu, lần này đi tỉnh thành, liền muốn nhìn người nào trường học càng thích. Tô Vân uống một ngụm, liền kéo Tô Ô Mai cánh tay. Đông Hải cái này không có gì đại học tốt, nếu không. Ta liền tới Đông Hải học đại học rồi. Ở Đông Hải học đại học thật tốt, có thể thường tới tiểu cô ra chơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Ô Mai trong lòng suy nghĩ cái này Đông Hải sao lại không một khu đại học tốt đâu. Hoàn hảo nàng không có ở Giang Ninh trước mặt nói, nếu không. Giang Ninh sợ rằng thật sẽ đặt tải trong lòng, cho Đông Hải cả một khu đại học tốt đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm, tỉnh thành cũng không xa, ngày mai làm cho Giang Ninh dẫn ngươi đi tỉnh thành đi dạo, chọn một thích đại học lại ghi danh. Việc này, Lâm Vũ Chân đều cùng Tô Ô Mai nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Ô Mai đứng lên, người trước tự mình nhìn tivi, ta đi lộng thức ăn, buổi tối cho các ngươi mấy cái này tiểu thèm miêu, làm đồ ăn ngon. Tay nàng ngón tay một điểm Tô Vân câm miệng, Tô Vân lập tức cười hì hì đáp. Ta nhưng thật ra là vì ăn tiểu cô đồ ăn mới tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu mã giám tinh, Tô Ô Mai vào chủ phòng, Tô Vân an vị ở trên ghế salon xem tivi, trong lòng suy nghĩ buổi tối chính mình ở đâu đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không muốn ở quán trọ, nhưng Tô Mai gia cũng chỉ có hai cái gian phòng, Lâm Vũ Trân nếu như không có kết hôn, nàng còn có thể cùng Lâm Vũ Trân ngủ chung, nhưng bây giờ còn có Giang Ninh đâu, cũng không thể, hai người bọn họ cùng Giang Ninh ngủ một khối a. Nghĩ vậy, Tô Vân không khỏi đỏ mặt, trong lòng càng tò mò hơn, không biết Lâm Vũ Trân có phải hay không cùng Giang Ninh ngủ ở cùng nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại cô Tô Hồng dường như nói, hai người chỉ là đám cưới giả đâu. Cách chương.